Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, kiểm kê. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 10 tháng 10, Phương Bình đột phá tới bát phẩm. Đương nhiên, đây là ở bề ngoài đột phá, cứ việc so với thực tế muộn mấy ngày, Phương Bình đột phá y nguyên chấn động một thời. Phương Bình đột phá cùng ngày, có tà giáo cường giả tới quấy rối, bị Phương Bình mọi người chém giết. Cái này cũng là đối ngoại giới công bố một ít tin tức. Ngày đó đại chiến, Hoa Quốc cường giả cảm ứng được đại chiến uy thế người không ít. Bất quá cụ thể nội tình nhưng là không tiết lộ. Không nói tà giáo đến rồi bao nhiêu cường giả, không nói chém giết bao nhiêu người. Cũng không nói tà giáo cường giả có người nào, có chút người thân phận, công bố ra có lẽ sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Cổ Phật Thánh Địa Ngoã Nhĩ Na, Hoa Quốc giới tông phái Minh Chủ Triệu Hưng Võ, núi Andes Ma Nhĩ Tháp, này đều không tính Lâm Long cùng chư thần quốc độ Chát Lập Tạp La. Thân phận của những người này, quá đặc thù rồi, một khi lộ ra ánh sáng, có lẽ sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng. Tà giáo đột kích sự phảng phất không quan trọng gì, bị sơ lược, mọi người thấy chỉ có Phương Bình đột phá phong quang, cũng sẽ không lưu ý tà giáo sự. Đây là người bình thường tâm tư. Ngày 11 tháng 10, tông sư bảng đơn lại lần nữa đổi mới. Gần đây, bảng danh sách nhiều lần đổi mới. Cuối tháng 9, Phương Bình về ma võ thời điểm, bảng danh sách liền đổi mới quá một lần. Tông sư bảng theo lý thuyết đổi mới tốc độ cực chậm. Có thể tháng 10 nhưng là lại lần nữa biến động. Bát phẩm bảng danh sách, nguyên bản 106 người. Tinh Lạc Quân chết trận Lý Việt, cũng không phải là bảng danh sách trung nhân. Bây giờ Lưu Phá Lỗ cùng Phương Bình trước sau đột phá đến bát phẩm. Bảng danh sách đã biến thành 108 người. Trước tà giáo chết trận 5 vị bát phẩm, cũng không phải Hoa Quốc võ giả, đều là đến từ thế giới các quốc gia. 108 người. Lần này Phương Bình nếm trải Lý Trường Sinh lúc trước tư vị. Bát phẩm bảng danh sách, Phương Bình 108 tên. Cuối cùng Lưu Phá Lỗ 107 tên. So với Phương Bình hơi hơi khá một chút. Ma võ mới vừa nghỉ ngơi một ngày, Phương Bình nhìn thấy bảng danh sách, mấy lần cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn là thả xuống rồi. Quên đi, võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng, hắn đều chẳng muốn uy hiếp rồi. Hắn một cái hoàn thành rồi bát phẩm 2 rèn, tiến vào bát phẩm 3 rèn bát phẩm võ giả, còn có cửu phẩm thần binh ở tay. Bát phẩm thần binh chủ công, võ đạo hiệp hội lại cho hắn xếp tới tên cuối cùng. Phương Bình cũng không muốn nói cái gì rồi. Hai lão gia hỏa này sớm muộn muốn đánh một trận. Phương Bình bên này treo bảng danh sách mạt vị, bên kia thất phẩm bảng danh sách cũng có người treo mạt vị. Mới vừa đột phá Tần Phượng Thanh, xếp hạng thất phẩm bảng danh sách 403 tên. Vị cuối cùng, nguyên bản thất phẩm bảng danh sách 402 người. Phương Bình cùng Lưu Phá Lỗ đột phá, là Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng bù đắp, thêm vào Tần Phượng Thanh, vừa vặn 403 người. Tần Phượng Thanh cuối cùng. Phương Bình mới vừa nhìn bảng danh sách, bên tai có người lên tiếng nói, đến đại sảnh. Phương Bình một nghe thanh âm, nghe được là Ngô Khuê Sơn trở về, vì thở nhẹ một hơi, rất nhanh hướng phòng nghị sự bay đi. Trước Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh đi rồi Trung Châu địa quật cùng Bắc Hồ địa quật, Phương Bình còn lo lắng hai người có chuyện. Hiện tại hai người an toàn trở về, đúng là để hắn ung dung không ít. Phòng nghị sự, Phương Bình mới vừa vào cửa, Tần Phượng Thanh liền hừ nói, thất phẩm đếm ngược thứ nhất, thật là để mắt ta. Phương Bình tức giận nói, được rồi, ta bát phẩm cuối cùng đều không than phiền, ngươi có cái gì đáng oán hận? Tần Phượng Thanh nhún nhún vai. Quên đi, Bất Hòa Võ Đạo Hiệp Hội bình thường tính toán. Hắn từ trước đến giờ cũng không quá để ý những này. Chính là cảm giác vị cuối cùng mất mặt mà thôi. Trong đại sảnh, Lý lão đầu có chút uể oải. Chờ hai người nói xong, cười nói, treo mặt vị liền treo mặt vị đi. Cũng tốt, cây lớn thì đón gió to. Phương Bình trước quá mức rêu rao, bây giờ mới vừa đột phá đến bát phẩm, vốn là chiến lực không ra sao. Treo mặt vị còn có thể biết điều một ít. Một bên, Ngô Khuê Sơn buồn cười nói, biết điều, còn làm sao biết điều. Đột phá động tĩnh lớn như vậy liền không nói. Cuối tháng 7 mới vừa đột phá đến thất phẩm. Tháng 10 trung tuần bát phẩm. 3 tháng không tới, toàn thế giới ghi chép đều bị đánh vỡ rồi. Hiện tại toàn cầu ai không biết Phương Bình. 20 tuổi bát phẩm. Còn biết điều, địa quật đều truy nã đến 108 vực. Phương Bình có chút ngượng ngùng. Cả ngày cầm những này nói sự. Bị truy nã lại không phải ta muốn. Ngô Khuê Sơn cũng không tiếp tục bắt chuyện mấy người ngồi xuống. Chờ cuối cùng Lữ Phượng Nhu chạy tới, Ngô Khuê Sơn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thở phào nhẹ nhõm nói, lần sau cẩn thận một chút. Ngày hôm qua Lữ Phượng Nhu kém chút chết ở bên kia. Ngô Khuê Sơn không ít lo lắng sợ hãi, Lữ Phượng Nhu cũng không nói cái gì, tự nhiên ngồi xuống, chờ người đến đông đủ. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, hôm qua, Hải Đế Địa Quật bị công phá. Trong Hải Đế Địa Quật võ giả, trong ứng ngoài hợp, tiếp ứng Triệu Hưng võ hai người. Hai người xông xuống Địa Quật, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Bên kia không có đỉnh cao nhất trấn thủ đường nối. Trấn thủ đường nối cửu phẩm bị hai người đánh tan. Hai người tiến vào vùng cấm. Lần này tà giáo cùng địa quật đã an bài xong hết thảy kế hoạch. Triệu Hưng võ tên phản đồ này không thể chém đầu. Ngô Khuê Sơn lắc đầu một cái. Nói tới Triệu Hưng võ. Có chút tiếc hận. Không nhiều lời hắn sự. Ngô Khuê Sơn tiếp tục nói. Trung Châu địa quật bên kia. Triệu Hưng võ rời đi. Vẫn chưa tạo thành hỗn loạn. Đối diện thành trì cũng không có cường giả đột kích. Nhìn dáng dấp Triệu Hưng võ cùng địa quật sớm có cấu kết. Đối phương giúp hắn che lấp hành tung. Có lẽ ngày sau, chúng ta liền có thể ở trên chiến trường gặp gỡ rồi. Lý lão đầu âm trầm nói. Lần sau gặp phải, ta phải giết hắn. Ngày đó ở Nam Giang địa quật, Triệu Hưng võ cuốn lấy cự liễu thành chủ. Mới cho Phương Bình cơ hội, cho ta cơ hội. Không nghĩ tới hắn sẽ phản bội. Phía dưới, Phương Bình cũng không nói gì. Có một số việc, suy đoán chính là suy đoán. Lão Trương để hắn câm miệng. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Nói hết, Lý lão đầu lại nói. Bắc Hồ địa quật bên kia. Có địa quật chân vương nhập cảnh. Bất quá lóe lên liền qua. Không cùng Lý Tư lệnh tiếp tục giao thủ. Hôm qua nhiều địa quật bạo phát đại chiến, thương vong không lớn, bất quá lần này, yêu mạch một mạch xác thực cùng yêu thực một mạch triệt để liên thủ. Khắp nơi đều có yêu mạch một mạch người ra tay, sau đó, các nơi áp lực càng to lớn hơn rồi. Hai người phân biệt đem trước mặt tình thế nói một lần. Lý lão đầu nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên cười nói. Hôm qua ở Ma Đô địa quật, Phong Diệt Sinh nhưng là cực kỳ tưởng niệm ngươi, so với cái kia cơ giao còn nhiệt tình, hô một lần lại một lần, nói là nhất định phải làm thịt ngươi, sau đó còn chuẩn bị thường trú Ma Đô địa quật, đáng tiếc tên kia không hữu dụng, lão tử một kiếm còn không chém ra đi, liền sợ đến tè ra quần chạy không thấy tăm hơi rồi. Phương Bình, ngươi đi vùng cấm một chuyến, nam nữ thông ăn a, đều như thế nhắc mãi ngươi. Phương Bình vô lực, đều lúc nào, Lý lão đầu còn có tâm tư đùa giỡn, chẳng thèm nói cái gì. Phương Bình dò hỏi, nghe nói Trương bộ trưởng ngày hôm qua ở Ma Đô bên này. đánh tan hai đại chân vương, đánh hai đại chân vương tè ra quần. Thật ra, Lý lão đầu cười ha hả nói, không rõ lắm, rốt cuộc khoảng cách quá xa. Bất quá lão Trương nói chuyện, 8 phần 10 giả 2 phần 10 thật, đánh không đánh đối phương tè ra quần ta không biết. Bất quá Ngự Hải Sơn phương hướng, Thanh Lang Vương thật giống cười rất càn rỡ, khả năng là chiếm tiện nghi. Hắn bên này còn chưa nói hết. Một bên, Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói, việc này ta biết, Chiến Vương không phải trở lại dưỡng thương sao? Tưởng mập mạp đi thăm viếng thời điểm, Chiến Vương nói Trương Đào thật rác rưởi, bị hai người đánh vô cùng chật vật, thời khắc mấu chốt còn hướng về Trấn Thiên Vương bên kia chạy. Mất hết mặt mũi, hắn chẳng đáng cùng Trương Đào tề danh. Ngoạc kép, Phương Bình một mặt dại ra. Cái này cũng được, lão Trương ngày hôm qua nói thế nào? Hắn không phải đánh hai vị chân vương gọi cha sao? Kết quả mình bị người đánh gọi cha rồi, lại còn có mặt hướng về Trấn Thiên Vương bên kia chạy. Phương Bình cân nhắc một lát, này đánh không lại người, tìm cường giả chỗ dựa. Sáo lộ này thật quen thuộc, Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn mấy người cũng là bật cười. Bất quá Ngô Khuê Sơn vẫn là nghiêm mặt nói, Trương bộ trưởng chiến lực vẫn là cực cường, lần này không địch lại hai vị chân vương. Phương Bình, việc này cùng ngươi cũng có quan hệ, nếu không là liên tiếp phân ra nhiều đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Trương bộ trưởng ở đỉnh cao nhất, ở trong chiến lực xem như là đỉnh cấp loại kia. Không đến nỗi như vậy. Phương Bình gật đầu, tiếp lại cười nói, khó nói, Trang cũng không nhất định. Ta liền không tin lão Trương thật không nắm chặt ngang hàng hai vị chân vương. Chiến vương đều có thể đánh chết một người, lão Trương 8-9 phần 10 cũng có thực lực như vậy. Dù cho phân ra vài đạo phân hóa thể, đối thực lực của hắn chưa chắc có bao lớn ảnh hưởng. Ta nhìn hắn là nghĩ âm nhân, không tin chờ coi, đại chiến thật muốn bạo phát thời điểm, lão Trương không chắc có thể tể một cái chân vương bên trong cường giả. Không đến nỗi chứ, khó nói, ma võ bên này, Phương Bình mọi người đang ở thảo luận trước mặt hình thức. Kinh đô, Bộ Giáo dục, Lý Chấn ba người lại tụ. Giờ khắc này, Nam Vân Nguyệt cũng là một mặt khinh bỉ nói, Trương Đào, mất mặt không mất mặt, thiếu ngươi còn kêu gào vô địch với đỉnh cao nhất, kết quả bị người đánh lại đi tìm Trấn Thiên Vương cầu viện. Ta đều thấy ngươi e lệ, Trương Đào khịt mũi coi thường, lạnh nhạt nói, phụ nhân góc nhìn, hôm qua Chiến Vương khoe oai, đã đầy đủ rồi, Lý Chấn cũng lấy một địch hai. Ta lại biểu hiện ra vô địch tư thái, so với hai người này càng mạnh hơn. Ngươi cảm thấy hôm qua đại chiến sẽ nhanh như vậy kết thúc. Ta thật muốn biểu hiện ra vô địch thực lực, không chắc hai vị điện chủ liền muốn ra tay. Rốt cuộc ta đã cho bọn họ mang đến uy hiếp cực lớn. Chiến vương còn kém điểm, không uy hiếp được bọn họ, nhưng ta không giống nhau. Ta có thể uy hiếp đến hai lão già này. Các ngươi nói, cảm nhận được áp lực, hai người còn có thể giống hiện tại một dạng lã vọng buông cần. Trương Đào nói xong, cười ha hả nói, đừng nóng vội, đợi được đại chiến toàn diện bạo phát. Ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cường giả vô địch. Một cái đại đạo đi ra chí cường giả, Lý Chấn chẳng muốn nhiều lời, rất nhanh cau mày nói. Triệu Hưng Võ tiến vào vùng cấm, tin tức này một khi truyền đi, vậy thì phiền phức rồi. Trương Đào, giới tông phái bên này không phải ngươi vẫn ở tiếp xúc sao? Triệu Hưng Võ làm sao sẽ phản bội? Trương Đào lạnh nhạt nói, ta làm sao biết, tuyệt vọng, không cam lòng, muốn tiến vào đỉnh cao nhất, lý do hơn nhiều, bất quá hắn rốt cuộc không phải đỉnh cao nhất, ảnh hưởng có hạn. Giới tông phái bây giờ thế yếu, hắn cũng không làm được vung cánh tay hô lên. Ứng giả tập hợp, Triệu Hưng Võ sự không vội. Hắn dám xuất hiện tại ngoại vực, phải giết hắn, đỉnh cao nhất không ở ngoại vực ra tay quy củ đều vô dụng. Hắn không ở hàng ngũ đó, hắn cũng không dám ở ngoại vực lộ diện. Vẫn là nói một chút đại giáo hoàng sự. Lý Trấn, ngày hôm qua ngươi trước tiên đi ra, cảm ứng được đại giáo hoàng tồn tại sao? Lý Trấn nghe vậy tức khắc nhíu mày, lạnh mặt nói, không có, con chuột này giấu rất sâu, khoảng cách ta cực xa, hắn không dám tới gần ta quá gần, ít nhất khoảng cách ta 500 dặm trở lên. Bất quá hôm qua nhiều bạo phát đại chiến, có thể bài trừ một ít người. Hoa quốc bên này, ba chúng ta không phải, nhà ta lão tổ, chiến vương, trần chấn thủ, thẩm chấn thủ, đều ở hôm qua bạo phát khí tức. Nếu như đại giáo hoàng là hoa quốc đỉnh cao nhất, vậy cũng chỉ có mấy vị kia rồi. Bất quá khả năng không lớn, ta cảm thấy vẫn là đến từ cái khác thánh địa. Hôm qua liền hoa quốc bên này đại chiến kịch liệt nhất. Khi đó đỉnh cao nhất rời đi, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Ngươi đi nhà ta lão tổ bên kia, đại khái cũng là vì tra xét những người khác có ở không. Mọi người đều biết ngươi nham hiểm, đại giáo hoàng thật muốn là hoa quốc đỉnh cao nhất, hôm qua liền sẽ không hiện thân. Bởi vì cái tên nhà ngươi, lúc nào cũng có thể sẽ đi tra xét. Mọi người lại không ngốc, há có thể không đề phòng ngươi. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, khen ta, vẫn là biếm ta. Lý Trấn lạnh nhạt nói, đương nhiên là khen ngươi, ngươi vô sỉ đức hạnh, ai cũng biết, cần phải làm thấp đi ngươi. Trương Đào nhẹ rên một tiếng, cười cười nói, ngươi nói cũng có đạo lý, hôm qua khí tức không bạo phát mấy vị, ta xác thực nghĩ đi tra xét một phen, đáng tiếc. Chiến vương bên kia động tĩnh quá lớn, có gợi ra Trấn Thiên Vương bọn họ ra tay, bất quá cũng không thể triệt để bài trừ bọn họ hiềm nghi. Quên đi, hiện tại khi đi truy cứu, trong lòng nắm chắc liền được. Nói chung, đều cẩn thận một chút, đừng giống ngày hôm qua Huyền Ngọc Chân Vương kia kẻ ngu si một dạng liền được. Em Kha, ta đều không thể tin được. Này ngớ ngẩn lại sẽ một điểm không đề phòng yêu thực một mạch. Trương Đào đều có chút đồng tình vị kia vẫn lạc chân vương. Lắc đầu nói, đừng nói không phải đồng nhất mạch, không phải một cái vương đình. Trước vẫn là túc địch, coi như là đồng minh, cũng không thể một điểm không đề phòng chứ. Liền như vậy bị người mưu hại rồi. Này không phải ngớ ngẩn là cái gì? Tính kế. Lý Trấn bất ngờ nói, Trương Đào, ngươi có ý gì? Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, tâm mệt nói, ngươi cũng là ngớ ngẩn sao? Ngày hôm qua ngươi không phải ở hiện trường sao? Ta không đi đều biết cái tên này bị người mưu hại. Ngươi lại không nhìn ra, chiến vương cái gì thực lực, ta còn có thể không rõ ràng, lấy một địch hai là có thể. Có thể cũng không làm được lấy một địch hai còn có thể chảm giết một người mức độ. Việc này cũng là ta cùng Trấn Thiên Vương có thể làm được. Chiến Vương còn kém một chút, nhưng hắn lại làm được. Ngươi tin, không cần phải nói, bị người mưu hại, ta đều có thể đoán được. Tên kia lúc sắp chết, khẳng định không cam lòng đến cực điểm. Công kích tính kế hắn yêu thực một mạch chân vương. Nếu như giờ khắc này Phương Bình ở đây, tuyệt đối sẽ mặt đen. Ngày hôm qua Trương Đào nói thật giống hiện trường nhìn thấy một dạng. Nói vẫn lạc vị kia chân vương công kích yêu thực một mạch chân vương. Có thể hiện tại, nghe Trương Đào trong lời nói ý tứ, hắn căn bản là không qua bên kia. Ngày hôm qua hiển nhiên chính là đang suy đoán. Lý Trấn mới thật sự là người chứng kiến. Giờ khắc này Lý Trấn cũng là một mặt hồi ức, một lát mới nói, có sao, ta không cái gì ấn tượng. Lúc đó Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc quá mức đột ngột. Rất ngắn ngủi, mất đi thời điểm, không khác biệt công kích chứ. Lý Trấn vị này hiện trường người chứng kiến đều không quá to lớn ấn tượng. Trương Đào nhưng là lời thề son sắt nói, ta nói sẽ không có giả. nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm qua công kích chiến vương yêu thực một mạch chân vương, hẳn là Hồng Mai, Thanh Nguyệt, Hạnh Vương trong ba người một người. Lý Trấn lại lần nữa ngưng lông mày, một lát mới nói, là Thanh Nguyệt. Trương Đào cười ha hả nói, đoán được, tên kia lúc còn trẻ cũng là cái bán cười mặt hàng. Thông đồng nữ tính chân vương có một tay, trong chân vương điện nữ tính chân vương, phần lớn cùng hắn có một chân, bây giờ hắn phế bỏ, e sợ cũng là mấy vị này còn có thể chống đỡ hắn. Hắn để Thanh Nguyệt tính kế Huyền Ngọc, chẳng có gì lạ, tên kia lại muốn kéo yêu mệnh một mạch xuống nước, lại sợ bọn hắn thế lớn, còn muốn chèn ép Phong Vương mấy vị này chân vương. Lần này, Phong Vương cùng Hòe Vương mấy vị đầu lĩnh làm ra việc này. Thanh Nguyệt ở chân vương điện cũng tới gần Phong Vương một mạch. Ha ha, xảy ra chuyện, đó là đương nhiên là Phong Vương trách nhiệm. Mệnh Vương liền là nổi giận, vậy cũng là tìm Phong Vương một mạch tính sổ, có thể không tìm được trên đầu hắn. Hắn một kẻ tàn phế, liền chân vương đều không phải, ai sẽ tin tưởng là tác phẩm của hắn? Không, Mệnh Vương kia ngu xuẩn liền là hoài nghi, đại khái cũng chưa chắc dám tin tưởng Huyền Ngọc là thật bị người mưu hại rồi. Cái tên nhà ngươi ở hiện trường đều không nhìn ra. Mệnh Vương những người kia e sợ cũng không cái gì cảm xúc. Lý Trấn không nhịn được nhìn hắn nói, ngươi nói cùng thật giống như, tên kia bây giờ còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi lại không phải hắn, làm sao ngươi biết hắn đang suy nghĩ gì? Trương Đào Tâm mệt nói, ngươi liền không thể thông minh một chút, hắn loại người này cam tâm chờ chết sao? Không đem nước quấy đục, hắn làm sao đục nước béo cò? Nói đến nói đi, vẫn là ngươi rác rưởi. Năm đó ta cho ngươi tạo thế đến đỉnh phong, nói ngươi sau khi đột phá chính là cái thứ hai trấn thiên vương, uy hiếp lớn vô cùng, lúc này mới dẫn hắn tự mình ra tay đến đánh giết ngươi. Kết quả cái tên nhà ngươi lại không thể giết hắn. Lý Trấn, nói tới việc này, ta là thật xem thường ngươi. Thiếu ngoại giới còn thổi phồng cùng thật giống như, ngươi thật lợi hại, đánh tan yêu thực vương đình vương chủ bản nguyên đạo. Lão tử vì dụ dỗ hắn đi ra, thậm chí cam tâm cho ngươi làm vai phủ, cho ngươi làm lá xanh, vẫn khiến ngươi làm lão đại. Ngươi đây, hiện tại nhắc lên việc này, ta còn một bụng tức giận. Trương Đào chửi mát, Lý Trấn có chút không mặt mũi. Em Kha, tên kia thật rất mạnh, ta không thể làm thịt hắn. Có thể tốt xấu cũng đánh tan bản nguyên đạo của hắn có được hay không? Nam Vân Nguyệt nghe hai người nói chuyện, đau đầu nói, các ngươi được rồi, cả ngày nói những này chuyện xưa sửa xưa xưa sự có ý nghĩa sao? Nói một chút kế tiếp làm sao bây giờ? Hiện tại thế cuộc triệt để chuyển biến xấu, yêu mệnh một mạch đã không còn che lấp, Huyền Ngọc vẫn lạc, cũng triệt để tức giận bọn họ. Kế tiếp các nơi e sợ sẽ tăng mạnh áp lực. Trương Đào nhẹ nhàng gõ gõ bàn, trầm ngâm chốc lát nói, tuy rằng sớm có dự liệu, có thể so với ta dự liệu còn muốn sớm một chút. Đều là Phương Bình tên tiểu hỗn đản này quấy rầy kế hoạch của ta. Ta vốn là muốn đại chiến triệt để mở ra, yêu mệnh một mạch mới sẽ gia nhập chiến tranh. Hiện tại nhưng là sớm 2 năm. Tiểu vương bát đản này nếu không là cống hiến một điểm chỗ tốt, ta một lòng bàn tay đập chết hắn dẹp đi. Trương Đào mắng một câu, Lý Trấn lạnh nhạt nói, người áp chú áp lớn như vậy, cam lòng đập chết hắn. Trương Đào cười ha hả nói, đánh cuộc một keo cũng không sao, đập không đập chết hắn lại nhìn. Tiểu tử này làm cái lốp xe dự phòng, nói không chắc có thể tạo được hiệu quả. Thật muốn đăng đại chiến trước thành đỉnh cao nhất, vậy hôm nay trả giá một chút cũng không có gì, phân hóa thể mà thôi. Ta lại phân hắn cái 30-50 đạo cũng không đại sự. Nam Vân Nguyệt cùng Lý Trấn đều là khịt mũi coi thường. Mấy chục năm, còn này Đức Hạnh, người không thổi có thể chết. Trương Đào cười ha ha, cũng không quản bọn họ, lại nói, việc này có lẽ còn phải dựa vào Phương Bình để giải quyết mới được. Bất quá tiểu tử này thực lực yếu một chút, chờ một chút đi, hắn, Nam Vân Nguyệt trần chờ nói, ngươi muốn làm thế nào? Đơn giản, Trương Đào cười nói, chờ hắn cửu phẩm, ta đem hắn ném Vương Chiến Chi Địa đi. Hả? Hai người nghi hoặc, ném Phương Bình đi Vương Chiến Chi Địa có tác dụng gì? Trương Đào cười nói, hai vương xác suất lớn không chết, xác suất rất lớn ngay ở Vương Chiến Chi Địa nơi sâu xa. Nếu là một chút chắc chắn đều không, địa quật sẽ không vẫn ở Vương Chiến Chi Địa thăm dò. Phương Bình, ta cảm thấy cùng Vương Chiến Chi Địa vẫn có liên quan. Ném vào, để hắn khuấy lên mưa gió, tốt nhất để hắn đem hai vương sớm cho làm tỉnh lại. Làm ra đến, hai vị, các người cảm thấy, hai vương thật muốn đi ra, đầu tiên muốn làm gì? Trương Đào cười ha hả nói, thứ nhất, hai vương không khôi phục thực lực, trốn ở Vương Chiến Chi Địa sẽ không đi ra ngoài. Lúc này, người có tin hay không? Địa quật tứ đại vương đình, đại lượng cường giả sẽ tiến vào Vương Chiến Chi Địa, vây giết hai vương cũng tốt. Nương nhờ vào hai vương cũng tốt, nói chung sẽ không thái bình. Lúc này, bọn họ không để ý tới chúng ta bên này. Thứ hai, hai vương khôi phục thực lực rồi. Khôi phục thực lực, các ngươi cảm thấy, mệnh vương mấy vị này, cam tâm nhường ra vương đình. Hai vương cam tâm cho bọn họ cúi đầu xưng thần. Cái gì nhất trí đối ngoại, vô nghĩa đây, chúng ta ở trong mắt bọn họ. Uy hiếp không lớn, trái lại là chính bọn hắn. Nội chiến xác suất có thể cao tới 9 phần 10. Mệnh vương mấy lão già này, mơ ước hai vương bản nguyên đạo không phải một ngày hai ngày. Đến thời điểm, nhìn đi, hai vương xuất hiện, tuyệt không phải địa quật thực lực tăng vọt, mà là địa quật đại loạn. Mấy ngàn năm trước vương giả trở về. Mấy ngàn năm sau vương giả sẽ cúi đầu xưng thần sao? Liền địa quật đám người kia Đức Hạnh, đừng hy vọng rồi. Lý Trấn ngưng lông mày nói, Trương Đào, ngươi chớ làm loạn, bọn họ thật muốn liên thủ. Hai vương xuất hiện, vậy sẽ để địa quật thực lực tăng lên dữ dội. Trương Đào cười nói, Lý Trấn, chớ ngu rồi, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta không phải đang cược sao? Không có hai vương, chúng ta là địa quật đối thủ sao? Một dạng không phải, có hai vương, kia cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Kỳ thực kết quả đều giống nhau. Thế nhưng, hai vương một khi cùng hiện tại chân vương điện làm ầm ĩ lên. Lúc này, mới sẽ cho chúng ta một chút hy vọng sống. Một cái là thất bại kết quả, một cái là có thể sẽ một chút hy vọng sống kết quả. Ngươi nói, lựa chọn cái nào? Trương Đào ánh mắt sâu sắc nói, chính là đánh cược bọn họ bất hòa. Nhân loại vận mệnh, chính là đang cược, ngược lại kết quả lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Quá mức hai vương liên thủ với bọn họ, chúng ta thiếu giết mấy cái chân vương là được rồi. Có thể đến lúc đó, thật còn quan tâm giết bao nhiêu không? Lý Trấn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, ngươi cảm thấy Phương Bình có thể làm được. Phải biết, địa quật cùng chúng ta đều thăm dò Vương Chiến Chi Địa nhiều năm, nhưng là thủy chung không tìm được hai vương vị trí. Phí lời, này con dung tim. Trương Đào cười nhạo nói, nơi sâu xa chỗ kia vương cung, năm đó có đỉnh cao nhất xác chết di động ra tay cung điện kia. 100% chính là bọn họ ngủ say địa phương. Chỗ kia cực kỳ nguy hiểm. Thập tử vô sinh, ta biết, vậy ngươi còn để Phương Bình đi chịu chết. Trương Đào cười nói, làm sao có thể nói là chịu chết. Đừng không tin, tiểu tử này đi rồi, xác suất lớn chết không được. Trái lại đem hai vương làm ra đến xác suất càng to lớn hơn. Đương nhiên, đánh cược mệnh mà. Hiện tại không vội, hắn còn yếu một chút. chờ hắn cửu phẩm nói sau đi. Hắn không đi, vậy hãy để cho Diêu Thành Quân đi. Diêu Thành Quân chấp trưởng Vạn Nguyên Điện, làm không tốt liền cùng năm đó Vương Chiến Chi Điện nhóm người kia có quan hệ. Sợ cái gì, đến thời điểm ngươi gọi lên Trấn Thiên Vương đi tiếp ứng, cũng là ngàn dặm nơi, chỉ cần không chết ở bên trong, chạy đến, vậy thì không đại sự. Lý Trấn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ thở dài, có thời điểm, cảm thấy ngươi tâm so với ta tàn nhẫn nhiều lắm. Trương Đào nhẹ giọng nói, tàn nhẫn, có lẽ đi, nhưng là Lý Trấn, ngươi đại khái quên hiện tại là lúc nào rồi. Vong quốc diệt chủng rồi. Phương Bình vẫn có hy vọng đỉnh cao nhất. Hắn không đi không có chuyện gì. Diêu Hành Quân, ngươi quan tâm điểm, hắn đến từ trường quân đội. Lúc mấu chốt ngươi nói chuyện so với ta hữu hiệu, để hắn đi vào thăm dò. Hắn nếu là hai vương kẻ địch, có lẽ cũng có thể kích thích hai vương thức tỉnh. Ta không muốn để cho người đi chịu chết. Thật là đến lúc cần thiết, luôn muốn có người đi chịu chết. Hôm nay là bọn họ, ngày hôm sau cũng là chúng ta. Vứt bỏ trái đất, lang thang vũ trụ, buồn cười. Cố thủ địa quật một vực, càng là buồn cười. Một số năm sau, chúng ta là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại. Huống hồ, bên giường, há để người khác ngủ ngáy. Đến lúc đó, địa quật sẽ thả mặc chúng ta đặt xuống một vực nơi cố thủ. Chờ đợi cơ hội phản kích. Có chút người a, quá mức ngây thơ, mấy trăm tuổi người, nghĩ gì thế? Trương Đào lắc đầu, tự cười nhạo nói, không biết đến một ngày kia, có người hay không hận ta, người hận ta đại khái không ít, bất quá không có chuyện gì, lão tử cũng không để ý là được rồi. Trương Đào trong đầu lóe qua từng đạo bóng người. Hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, có thời điểm cảm thấy năm đó không đột phá đỉnh cao nhất, có lẽ càng tốt hơn một chút. Nam Vân Nguyệt hai người trầm mặc, Trương Đào lại cười nói, cùng các ngươi hai tán gẫu vô vị, hai lão già cũng không biết nói chuyện, quay đầu lại bớt thời gian tìm Phương Bình tâm sự, đồ chơi này còn muốn tiếp ta ban tới, ta cũng muốn để hắn nhận ca, bất quá hắn hiện tại còn chưa đủ ác, nộn điểm. Trương Đào cười ha hả nói, nếu không cho hắn đến điểm tàn nhẫn, ăn chút thiệt lớn. Lý Trấn mặc kệ hắn, một lát mới nói, thiếu phát rồ, chúng ta đi trước, người áp lực chớ quá lớn, lão tổ còn ở đây. Trương Đào cười cợt, dựa vào ghế cũng không nói cái gì. Nam Vân Nguyệt cùng Lý Trấn cũng không ở lại lâu, rất nhanh rời đi, bọn họ vừa đi, Trương Đào than nhẹ một tiếng, áp lực chớ quá lớn, ta lại không phải hai người các ngươi ngốc hàng. Không lạc quan a, chiến vương lão này, bành trướng quá mức rồi. Nhất định phải giết Huyền Ngọc làm cái gì? Ngớ ngẩn ra hỏa, đổi thành ta, cứu Huyền Ngọc một mạng thật tốt. Em kha, ta đều sớm căn dặn, lão già nhất định phải thể hiện, sớm muộn nện chết hắn. Trương Đào chửi nhỏ một tiếng, chiến vương lão già này giở trò quỷ gì? Này tính xấu. Liền không thể đổi một chút, còn mẹ nó không ngại ngùng mắng ta. Hỏng rồi đại sự của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục